Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3907, trả thù năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mỉa mai hỏi, không có nghe thấy sau y các ngươi uống thuốc à? Nhìn các ngươi may mắn dường nào, chúng ta so các ngươi nhân từ nhiều, chỉ ít làm bị thương các ngươi, chúng ta còn cho các ngươi uống thuốc. Trước đó bị vây ở chỗ này đám người kia, các ngươi là như thế nào đối đãi bọn hắn? Đồ đần đều nghe ra được, bọn hắn muốn uy là thuốc gì? Vân tộc người nhìn xem quen thuộc viên thuốc, càng xác định nội tâm phỏng đoán. Nghĩ đến ăn những thuốc này hậu quả, không khỏi sợ hãi lắc đầu, chiếc lồng cứ như vậy lớn, bọn hắn còn tại không ngừng lùi bước. Cuối cùng, có người càng là bi thảm quát lên, không, chúng ta không uống thuốc. Cái kia bị chơi đùa không gặp bóng tung tích lửa giận lại lần nữa bốc cháy lên, hai vị trưởng lão co quắp thân thể, nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng chất vấn. Các ngươi dám? Khúc Đàn Nhi tức giận phất phất tay nhỏ, khó được mà một phen hảo tâm đùa cợt hỏi. Đến, các ngươi hiện tại là thịt tại cái thớt gỗ bên trên, mặc người thịt cá. Còn kiên cường cái gì? Không bằng tiết kiệm một chút khí lực, van cầu ta, đợi chút nữa mớm thuốc thời điểm, ta cam đoan sẽ không một cái dược nghẹn chết các ngươi, thế nào? Mặc Liên Thành đã lăng không điểm bọn hắn huyệt đạo, sau đó mới mở ra chiếc lồng. Viên thuốc bó lớn mà nhét vào vân tộc người trong miệng, sau đó bọn hắn bị bức bách lấy nuốt đi xuống. Hai vợ chồng cũng không có dự định bắt bọn hắn làm thí nghiệm, bởi vậy những cái này đan dược đều hỗn loạn tại cùng một chỗ, một chảo một cái mà lung tung bỏ vào, như vậy ăn bậy dược mang đến hậu quả kia hoàn toàn không có cân nhắc qua. Lúc trước những người này không đem người khác tính mệnh để vào trong mắt, tự nhiên hai vợ chồng cũng không cần thiết để ý bọn hắn kết cục. Lại thảm trọng kết cục, cũng là bọn hắn đáng đời. Một bên Trương Lâm ấp thấy thế, cũng ra dáng bắt đầu rót thuốc. Rót thuốc quá trình rất là thuận lợi, rất nhanh, vân tộc người đều bị bọn hắn ba người dội lên đan dược. Về sau, Mặc Liên Thành ấn mở bọn hắn huyệt đạo. Bọn hắn hành động tự nhiên trước tiên, là móc ít hầu thúc nôn, liền là xanh đen hai cái trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ngồi xổm trong lồng sắc mặt biến thành màu đen mà mạnh mẽ móc cổ họng mình, bất đắc dĩ, những đan dược kia đã bị ăn tiến vào bụng, rốt cuộc nôn không ra. Lúc này, Mặc Liên Thành mới không nhanh không chậm đối với Trương Lâm ấp nói lên. Những đan dược này hiệu quả, nghe ăn đan dược về sau, rất có thể sẽ biến thành không được người không được quỷ quái vật. Trương Lâm ấp rất là kinh ngạc, nhưng là, nhìn xem những cái này vân tộc người, lại cảm thấy quả báo của bọn hắn. Mặc dù vân tộc người ăn đan dược, nhưng là trong ngắn hạn sẽ không có lập tức sinh ra hiệu quả. Bởi vì, căn cứ vân tộc lưu lại ghi chép, loại đan dược này đến ăn nhiều lần mới hiệu quả. Dù sao chỉ là một đám bại tướng dưới tay, tất nhiên bây giờ đã tiếp nhận bọn hắn lớn nhất trừng phạt. Mặc Liên Thành cảm thấy không cần thiết lưu lại, liền mang theo Khúc Đàn Nhi rời đi cấm địa. Trường Lâm ấp mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ đến vừa mới uy vân tộc người nếm qua đan dược. Cắn răng một cái, hận hận đi theo rời đi. Cấm địa bên ngoài, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục dựa theo Mặc Liên Thành phân phó, tại trời sáng thời điểm, muốn đem chư vị đại phu tập hợp. Người nào biết rõ, ra chút ít ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này đại phu, trừ mới nhất chiêu tiên đến một nhóm người còn bảo trì mấy phần thanh tình, còn lại đại phu bởi vì ăn rất nhiều năm vân tộc tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Đầu óc hình thành một cái hình thức, cái kia chính là buổi sáng hái thuốc, ban đêm luyện đan. Trừ Phi Vân Thanh ngoài định mức có phân phó, bằng không bọn hắn sinh hoạt quy luật đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn không nhìn Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục nói chuyện, lại đến ruộng bậc thang bên kia chờ đợi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương